Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Nguyên Lai. Cộng 2000 là như thế cái ý tứ. Hàn Gia Lâu trong hậu hoa viên. Tranh cãi vẫn còn tiếp tục. Đại lão bản đã liên tục 3 lần 1999. Thân thể run rẩy giống run rẩy, bờ môi run rẩy không ngừng. Sắc mặt ảm đạm, cũng không biết là được Trịnh Kiện đánh, còn là liên tục thổ huyết đưa đến. Chậm nửa ngày, đại lão bản mới thở dốc một hơi. Chậm lại, đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ, không nóng này. Đại lão bản chậm rãi đứng lên, tay run rẩy chỉ Trịnh Kiện. Tục ngữ nói, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nói, tục ngữ còn nói, có thù không báo không phải là quân tử. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 1999. Đợt thứ tư, phốc, chấm ngoặc kép, đại lão bản lại thổ huyết. Lần này trong đó còn kèm theo thịt nát. Đây là liền phế phủ đều phá a. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại lão bản gào thét, gần như đã dùng hết khí lực toàn thân. Trịnh Kiện yếu ớt nói, có thể tục ngữ còn nói, rút mao phượng hoàng không bằng gà. Đại lão bản chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt càng ngày càng đen, trong thân thể tất cả khí lực đều tại biến mất, chỉ cảm thấy cổ họng chán lợi hại, dùng sức phun một cái, phun ra một khối lớn huyết nhục, sau đó ngã xuống. Đến từ đại lão bản oán niệm trị cộng 2000. Trịnh Kiện chậm rãi đi tới xem xét. Đến, không còn thở, trực tiếp cho tức chết rồi. Trịnh Kiện. Bay tương đương. Lần này Trịnh Kiện biết rõ, oán niệm trị cực hạn chính là 1999. Lại nhiều một chút, chính là trực tiếp cho tức chết rồi. Lời nói, năm đó nếu là Gia Cát Lượng cũng có oán niệm hệ thống, cái kia Vương Lãng cuối cùng một đợt có thể hay không cũng là cộng 2000. Trịnh Kiện nhìn xem đại lão bản thi thể, có chút xuất thần muốn nói, dù sao, ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Câu nói này thực sự là đạn hạt nhân công kích. Đại lão bản thật cứ như vậy qua đời, đi không phải rất điềm tĩnh, nhưng rất tận hứng. Dù sao, Trịnh Kiện thật không có động thủ, cũng liền giật giật miệng. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện không khỏi cho chính mình điểm cái khen. Ta thật là một cái lấy lý phục người người đâu em. Vương, em. Trịnh Kiện cảm thấy, chính mình cần thiết nhiều cái ngoại hiệu. Trung Nguyên tranh cãi vương. Ta thật đúng là châu cái đến Nam Cực Nghiêu bước tới cực điểm. Dù sao, thật để đại lão bản đứt ruột nha. Hệ thống hậu trường. Làm vinh dự lão bản trận này cho hắn đưa oán niệm trị liền cao tới 11.000 cộng. Lại thêm mộ dung thu địch 3.600 cộng. Lại thêm lúc đầu còn lại 600 cộng. Lập tức tăng vọt đến 15.000 cộng. Một đêm chợt giàu. Trịnh Kiện trong lòng cái kia thoải mái, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ tiếc, giống đại lão bản dạng này thích tranh cãi, lại tâm nhãn loại nhỏ đối thủ thực sự khó tìm. Cơ bản xem như là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cái chủng loại kia. Tìm một cái có thể tranh cãi không khó. Mấu chốt là phải có thể kéo đến lông dê mới tính. Nếu không cùng ngươi dơ lên nửa ngày, kết quả nhân ra một chút oán khí đều không, chẳng phải là bạch chơi. Trịnh Kiện có chút hoài niệm hiện đại. Cái này nếu là đặt hiện đại, chính mình trực tiếp tham gia nhổ nước bọt đại hội loại hình, còn không phải oán niệm trị bay đầy trời. Ví dụ như, ngươi liền nên đem công ty trở thành nhà. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện liền có thể trực tiếp đánh. Ta đem công ty trở thành nhà, trong nhà tiền ta có thể là muốn tốn liền tốn. Lại ví dụ như, để ngươi viết tài liệu, liền không thể sớm cho ta sao? Thế nào, sớm cho ngươi? Có phải hay không là ngươi sợ hãi không sống tới ngày mai? Trịnh Kiện thiên mã hành không nghĩ đến, đi ra phía ngoài mấy bước, nhưng nhìn thấy Trúc Diệp Thanh đối diện đi tới, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Trịnh tiên sinh, không đánh mà thắng binh. Tiểu khả bội phục a. Trịnh Kiện híp híp mắt. Trúc Diệp Thanh, ngươi sẽ không cho là ta không dám giết ngươi đi? Trúc Diệp Thanh cười cười. Trịnh tiên sinh, người ta ở giữa, tuy có nhỏ oán, đều là bởi vì đại lão bản mà lên. Bây giờ đại lão bản đã chết, ta chỉ là cái tiểu lâu la. Nghĩ đến, Trịnh tiên sinh cũng sẽ không đối ta cái này tiểu lâu la xuất thủ. Ồ, ngươi xác định, ngươi hiểu ta sao? Trúc Diệp Thanh cười rất khiêm tốn. Tại hạ là đến đem Hàn gia lâu hiến cho ngài. Cũng chỉ có ngài, mới có thể khống chế đại lão bản lưu lại tài phú. Trên tay hắn nâng một sấp thật dày sổ sách. Hắn rất tự tin, Trịnh Kiện sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn còn hữu dụng. Trịnh Kiện cười to nói. Ha ha ha ha ha. Trúc Diệp Thanh a Trúc Diệp Thanh. Ngươi là thật thông minh. Tiên sinh quá khen. Chấm ngoặc kép. Trúc Diệp Thanh khẽ mỉm cười. Bất quá, người thông minh thường thường chết rất nhanh. Trịnh Kiện thu lại mặt cười. Nháy mắt nắm Trúc Diệp Thanh cái cổ. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Trúc Diệp Thanh không phòng Trịnh Kiện đột nhiên xuất thủ. Khó nhọc nói. Trịnh, tiên sinh, ngươi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhưng không cho Trúc Diệp Thanh cơ hội nói chuyện. Trên tay vừa dùng lực, lập tức bóp gãy Trúc Diệp Thanh cái cổ. Trúc Diệp Thanh ám toán bản lĩnh rất mạnh. Đối với loại này giấu ở trong bóng tối rắn độc, Trịnh Kiện căn bản không cho hắn cơ hội. Trúc Diệp Thanh cũng không phải không có chút nào người có võ công. Trong nguyên tắc, đao của hắn rất nhanh, kiếm đồng dạng rất nhanh. Trong mây kim cương, Thôi lão tam chính là chết tại Trúc Diệp Thanh ám toán kiếm bên dưới. Võ công có thể là so với Lôi Chấn Hổ cũng không kém nhiều lắm. Đến mức nói Hàn gia lâu đại lão bản lưu lại đại bút tài phú, Trịnh Kiện càng là một chút hứng thú đều không có. Trúc Diệp Thanh đi rất không an tường, tiện tay đem Trúc Diệp Thanh thi thể ném qua một bên. Trịnh Kiện cất bước liền hướng về Hàn gia lâu bên ngoài đi. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện bước chân dừng lại, nhìn về phía một bên. Nơi đó, Vô Dụng A Cắt đang đứng tại nguyên chỗ. Tiếp xúc đến Trịnh Kiện ánh mắt, A Cắt cúi đầu, liền chuẩn bị đi. Trịnh Kiện cười nói, A Cắt, A Cắt bước chân dừng lại, cúi đầu vẫn như cũ không nhấc. Có người sống, hắn đã chết, có người chết rồi, hắn còn sống. A Cát, ngươi nói ta lời nói đúng không? Trịnh Kiện một câu hai ý nghĩa nói. A Cát trầm mặc một chút, không nói chuyện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười một cái, rời đi đã loạn Hàn gia lâu. Mãi đến Trịnh Kiện thân ảnh biến mất, A Cát mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có thống khổ cùng dãy dụa. Hắn nhìn một chút chính mình tay. Hắn nhận ra ta sao? Hắn không quen biết Trịnh Kiện. Cũng không biết Trịnh Kiện vì sao lại nói câu nói kia. Nhưng hắn biết rõ, chính mình cần phải đi. Nơi này, không thể lại lưu lại. Không phải vậy, sớm muộn có người sẽ nhận ra hắn. Buộc hắn lần nữa cầm lấy chuôi này hắn cũng không muốn kiếm. Nghĩ tới đây, A Cắt bước nhanh hơn. Hắn chuẩn bị hiện tại liền đi. Nhưng một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Người này, đạo trang huyền quán. Trường thân ngọc lập, trong mắt mang theo không nói ra được ngạo khí. Đạo nhân trầm giọng nói. Đại lão bản đâu? A Cắt chỉ tay cái đình. Đạo nhân đang muốn đi qua. Ánh mắt lại nhìn thấy A Cắt tay. Lập tức dừng bước. Các hạ vì cái gì không mang theo kiếm của ngươi? A Cắt trong lòng giật mình. Cúi đầu, ta sẽ không dùng kiếm. Đạo nhân mỉm cười một tiếng. Ngươi có một đôi rất tốt tay. Đây không phải là một cái trong thanh lâu quy công hẳn là có tay. Móng tay của ngươi cũng cắt rất ngắn. Chỉ có thân kinh bách chiến kiếm khách mới sẽ như vậy. Bởi vì móng tay dài sẽ ảnh hưởng cầm kiếm. Ta là Cửu Nhị, nói ra tên của ngươi. Cửu Nhị tiên sinh, chấm ngoặc kép. A Cát trong lòng hơi động. Người này thanh danh rất lớn. Một thanh kiếm gặp qua giang nam 10 đại kiếm khách bên trong 7 vị. Nhưng không ai có thể tại hắn dưới kiếm đi qua 30 chiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.